Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 163. Phát sốt, buổi trưa sau Thôi Kính Bình ra ngoài cắt cỏ lúc, thuận tiện đem Nhiếp Thu Văn cũng mang đi qua. Tiểu tử này lần trước bị Nhiếp Thu Nhiễm buộc nói vào trong núi gặp đầu xa. Suýt nữa không có bị Nhiếp phu tử đánh chết tươi. Nói con của mình tình nguyện mình đánh chết cũng không chịu để hắn táng thân tại bụng rắn. Không có đem Nhiếp Thu Văn nôn gần chết, rõ ràng gặp xa căn bản không phải hắn, cuối cùng lại ăn dạng này một cái câm đi thua thiệt. Trong lòng của hắn đừng đề cập có bao nhiêu phiền muộn. Mấy ngày chưa hề đi ra, lúc này đi theo Thôi Kính Bình thoáng qua một cái đến. Lập tức liền muốn hướng trong phòng chạy, Thôi Vi nhìn xem hắn đánh lấy chân trần, cấp trên tất cả đều là bùn, lập tức thụ lông mày. Nhiếp hai, người đem chân rửa mới đi vào. Gần nhất thời tiết càng ngày càng nóng. Thôi Kính Bình ngủ trong phòng cũng nóng. Dứt khoát ngày bình thường Thôi Vi cho hắn giật chiếu. Ban ngày lúc trải tại nhà chính bên trong trên đất trống. Chỉ cần đi lên một nằm, dựa vào mặt đất, che cửa ngăn trở ánh nắng. Lạnh rất nhanh, nàng viện này lớn, lúc trước xây gian phòng cũng không nhỏ. Chính là đặt trương chiếu. Trên mặt đất vẫn là rộng cực kỳ. Thôi Kính Bình lúc đầu cũng là tính tình trẻ con. Đối với có thể ở trên đầu chơi cũng vui vẻ. Ngày bình thường không có chuyện liền nằm lên đến lòng ngứa ngáy. Không phải muốn đi qua nhìn một cái. Vừa đến đã bị Thôi Vi cho đuổi kịp. Nhiếp Thu Văn hiện tại cũng không dám không nghe nàng. Hắn ngẫu nhiên cũng muốn tới tại Thôi Vi bên này ăn bữa cơm. Nếu là không nghe nàng, nàng có thể không cho mình đồ ăn, còn thả hắc bối đuổi theo hắn, mà lại nếu là hắn không nghe, quay đầu Thôi Vi liền nói với Nhiếp Thu Nhiễm, hắn còn muốn thả mần đi Nhiếp Thu Văn ngoan ngoãn đánh lấy đi chân trần ra ngoài đầu đem chân rửa. Lại cho mượn một đôi Thôi Kính Bình sạch sẽ cũ giày cỏ chọc vào. Một đường lưu lại mấy cái ẩm ướt dấu, tiến đến nhìn Thôi Vi còn đang trong phòng bếp vội vàng. Liền góp tiến Thôi Kính Bình bên tai lặng lẽ nói, Thôi muội muội hiện tại càng ngày càng hung, so ta đại ca còn dọa người, như thế thích sạch sẽ làm cái gì, dù sao chiếu coi như làm bẩn, tuy tiện cọ một cọ liền sạch sẽ, vừa dứt lời. Quay đầu liền thấy Thôi Kính Bình bất mãn chừng hắn, lúc này mới nghĩ đến bản thân nói tới ai nói xấu. Lập tức trong lòng thầm mắng Thôi Kính Bình không có cốt khí. Trên mặt lại là cười theo cọ tới. Thôi Vi từ trong phòng bếp bưng một chút vừa làm tốt nhỏ bánh bích quy ra. Cái này nhỏ bánh bích quy là dùng nửa chưng nửa nướng. Trong phòng bếp có thể sử dụng công cụ không nhiều, nhưng cũng may nguyên liệu nấu ăn đều là thuần thiên nhiên. Cái kia mùi thơm cũng là 10 phần. Đây là nàng mấy ngày gần đây nhất bên trong mới chế ra. Ngày bình thường làm đều không quá thật đẹp. Hôm nay lại làm qua mấy lần, bộ dáng ngược lại là làm tốt chút, dù sao là nhà mình ăn, cũng không làm thành cái gì giảng cứu đồ án, chỉ là tùy ý cắt cái khối lập phương mà hoặc là ánh trăng hình cũng không sao. Bất quá chỉ là dạng này, tán đến một mâm đều là, ở trên đầu cũng nhìn đặc biệt khả quan, Nhiếp Thu Văn xem xét con mắt lập tức liền phát sáng lên. Đây là vật gì, thơm quá a. Mà lại cũng thật đẹp, quả nhiên đứa bé chính là đứa bé, đồ vật còn không có ăn, chỉ là nhìn bề ngoài liền đã thích, Nhiếp Thu Văn vừa mới rửa chân lúc liền bị Thôi Vi buộc tắm rồi tay. Lúc này hắn đưa tay qua đến vớt, Thôi Vi dứt khoát bản thân cầm khối bính kiền về sau liền đem cái này đĩa bánh bích quy bỏ vào thôi. Kính Bình trước mặt hai người trên chiếu, một bên kéo ghế ngồi xuống, vừa nói. Tam ca các ngươi nếm thử, đây là ta hôm nay mới làm mani nếu là ăn ngon, lần sau lời nói, chọn lấy hai khối ánh trăng hình bánh bích quy liền hướng trong miệng nhét. Tuy nói trong phòng bếp công cụ đơn giản chút, bất quá trước dùng lồng trúc hấp hơi nửa chín về sau lại từ từ dùng lửa đốt làm. Cái này bánh bích quy bên ngoài giòn bên trong tô, bên trong mang theo mùi thơm ngát cùng lòng đỏ trứng, sữa dê mùi thơm. Cũng không quá ngọt, nhưng cảm giác vô cùng tốt, liền chính là bởi vì không quá ngọt, cái kia trứng gà cùng sữa dê mùi thơm mới lộ ra đặc biệt nồng đậm. lại thêm bên ngoài lại nát, khẽ cắn tiến trong miệng liền két một thanh âm vang lên. Nhai lấy lại vẫn cứ không lao lực, không giống bánh kem ăn nhiều dính người, nhưng đúng là ăn ngon. Nhiếp Thu Văn con mắt lập tức liền phát sáng lên, liền vội vươn tay lập tức bắt lấy mấy khối nhét vào trong miệng. Thôi Kính Bình cũng yêu ăn cái này, một mặt động tác không ngừng. Bánh bích quy là bột mì làm, mặc dù không giống hiện đại lúc tăng thêm các loại chất phụ gia, nhưng đến cùng ăn nhiều vẫn còn có chút miệng khô. Thôi Vi cầm hai sạch sẽ cái chén, rót hai chén trà đặt lên bàn, lại hỏi Thôi Kính Bình trong hai người buổi trưa muốn ăn cái gì. Lúc này mới quay người đi ra, trong phòng nàng vừa đi, Nhiếp Thu Văn cũng đã quên trước đó bởi vì lên núi mà bị đánh oán khí. Dứt khoát cùng Thôi Kính Bình tranh đoạt lên bánh bích quy đến. Còn lại mấy khối còn không nỡ ăn, cuối cùng cẩn thận rót vào mình trang đồ ăn vặt trong túi. Một bên cùng Thôi Kính Bình cảm thán nói, Thôi Tam, vì cái gì ngươi có muội muội, ta cũng có tỷ tỷ, có thể hết lần này tới lần khác thôi muội muội có thể làm nhiều như vậy ăn ngon. Ta không bằng đổi với ngươi đi, ta có hai người tỷ tỷ, cho hết ngươi đổi. Thôi Kính Bình khinh bỉ nhìn hắn một cái. Một bên xoay chuyển đầu không thèm để ý hắn, giữa trưa cơm nước xong xuôi Nhiếp Thu Văn cũng không chịu đi. Cha hắn Nhiếp phu tử mấy ngày nay không có trở về. Hắn lại nhất định phải tại Thôi Vi cái này biên nhi chơi. Tôn Thị cầm đứa con trai này cũng bây giờ không có biện pháp. Chỉ có thể bất đắc dĩ lại hoán một trận, cũng không dám tới gần. Rất sợ Thôi Vi nhà chó lại vọt ra, cuối cùng gặp con trai lờ đi nàng, chỉ có thể giận đùng đùng rời đi. Nhiếp Thu Văn là ăn cơm tối mới bị nhịn không được Tôn Thị tới hô rời đi. Cái này một lát sắc trời còn không có đen, Thôi Vi cầm nước sạch tạt lấy viện tử, hy vọng có thể đem thời tiết nóng hạ xuống đi. Bây giờ thái dương lớn, lòng đất đều bị phơi nóng lên, xuyên giày vải đạp ở cấp trên hãy cùng chân chỉ đều muốn bị nướng chín. Trước mấy ngày Thôi Thế Phúc vì hống con trai khuê nữ, để Thôi Vi hai người không muốn vào trên núi. Bởi vậy cố ý chặt cây trúc cho làm hai giường lạnh giường trúc tới. Phía dưới chỉ cần dựng hai đầu ghế dài tử, đem giường trúc đi lên vừa để xuống, ban đêm liền có thể ngủ trong sân. Thanh phong phật đến, nằm tại cái này trên giường trúc đầu ngủ lạnh rất nhanh. Nhìn thấy hai huynh muội bày biện cái này giường trúc lúc, Nhiếp Thu Văn thấy đỏ ngầu cả mắt, không chịu rời đi. Bất đắc dĩ Tôn Thị tại bên ngoài từng tiếng hô, cùng kêu to, Thôi Vi nghe cũng đuổi hắn rời đi, lúc này mới đỏ hồng mắt giận đùng đùng đi ra, ăn cơm tối xong đút dê cũng cơ hồ không có chuyện gì. Đem ban ngày làm bánh bích quy cho một chút cho Nhiếp Thu Văn đem hắn hống đi rồi. Còn thừa bày tại Thôi Kính Bình lạnh trên giường, trong phòng bếp thu thập đến sạch sẽ, sữa bột chờ Thôi Vi cũng cất kỹ. Liền xem như háo tử tới cũng tìm không thấy nửa chút lương thực nàng mới thở vào nhẹ nhõm. Đi theo tựa vào lạnh trên giường đầu, hiện tại còn chưa có bắt đầu mở tiệm, cũng không có suốt ngày vội vàng trồng trọt sự tình, nhưng sự tình liền đã không ít, chỉ là trong vòng cái kia mấy con dê, liền để Thôi Vi loay hoay chân không chạm đất, lúc này lập tức nằm xuống, dưới thân băng băng lành lạnh, trận trận gió nhẹ thổi tới. Một cỗ trúc mùi thơm liền truyền vào trong lỗ mũi, nghe bên ngoài viện lá cây xa xa tiếng vang, hai huynh muội riêng phần mình nói chuyện, không bao lâu Thôi Vi buồn ngủ phun lên đầu, nhắm mắt lại liền ngủ thiếp đi, ngủ đến lúc nửa đêm, trong nội viện ngược lại là mát mẻ xuống dưới. Cái này tiểu loan thôn bên trong ban đêm cùng ban ngày độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày cực lớn. Ban ngày lúc phơi người bốc lên dầu. Ban đêm ngủ trong viện thời gian lâu dài nếu không dựng thứ gì còn có chút lạnh. Thôi Vi tỉnh lại sau giấc ngủ trên thân cũng có chút lạnh. Vội vàng đứng lên đem nằm tại sát vách lạnh trên giường Thôi Kính Bình chụp. Tam ca, thời tiết mát mẻ, vẫn là vào nhà bên trong ngủ một trận a. Thôi Kính Bình mê mơ hồ gián hồi tỉnh lại, đáp ứng một tiếng, hai người liền lạnh giường cũng không thu. Liền riêng phần mình trở về nhà, Thôi Vi bản thân trở về phòng trong ngực ôm cái gối liền ngủ thiếp đi. ngày thứ hai sắc trời sáng rõ lúc mới. Bên ngoài im ắng, nàng mặc vào y phục đứng dậy lúc dĩ nhiên nhìn thấy đại môn cũng còn giam giữ. Nàng lấy bột tử mở cửa ra, bên ngoài hắc bối đã nhịn không được, vội vàng vẫy đuôi liền chạy tới. Thôi Vi mở cửa trước thả nó bản thân ra ngoài trượt vòng mà. Lúc này mới có chút hiếu kỳ hướng Thôi Kính Bình gian phòng bên kia đi đến. Ngày bình thường đến cái này canh giờ Thôi Kính Bình sớm liền dậy. Hai huynh muội hôm qua ngủ được lại sớm, cơ hồ sắc trời mới vừa tối liền ngủ, dĩ nhiên đến lúc này còn không có. Trong nội tâm nàng cũng có chút hiếu kỳ, Thôi Kính Bình phòng ốc cửa cũng không quan, đứng tại cửa ra vào liền có thể nhìn thấy hắn trong phòng tình huống. Xuyên thấu qua rủ xuống vải xanh màn cửa, có thể nhìn thấy một bóng người nằm ở trên giường, đang ngủ say, vừa nhìn thấy tình cảnh như vậy. Thôi Vi đầu tiên là thở dài một hơi, nhịn không được bật cười, tiếp lấy lại cảm thấy có cái gì không đúng. Ngày bình thường Thôi Kính Bình liền xem như cho dù tốt ngủ cảm giác đến cái này canh giờ cũng nên tỉnh, ngủ thời gian dài như vậy, nên không phải trong đêm qua ngủ lấy lạnh à. Nghĩ đến đây, Thôi Vi vội vàng đi vào hắn trong phòng, đầu tiên là đem màn cửa kéo lên, tiếp lấy mới chạy đến bên giường. Đêm qua Thôi Kính Bình trở về phòng liền màn cũng không có thả. Lúc này chân, mờ u bàn tay cùng trên mặt đều bị cắn mấy cái đỏ u cục. Hắn dĩ nhiên giống là căn bản không có cảm giác dáng vẻ. Thôi Vi dò xét đầu đi qua nhìn, liền gặp sắc mặt hắn đỏ bừng, cái trán tràn đầy đại hãn, đưa tay tới tại hắn cái trán đụng một cái, còn không có sát bên. Cũng đã cảm giác được một cỗ hơi nóng đập vào mặt đánh tới. Là phát sốt, êm đẹp, dạng này trời nóng làm sao lại phát sốt rồi. Sẽ không phải là tối hôm qua lấy lạnh đi. Thôi Vi giật nảy mình, vội vàng sờ lên Thôi Kính Bình cái trán, quả nhiên bỏng đến dọa người. Hắn lúc này chính miệng mở rộng thở, Thôi Vi cũng không có đẩy hắn, nhìn hắn cuốn thành một đoàn. Vội vàng giật trên giường chăn mỏng thay hắn khoác lên phía sau lưng bên trên. Một mặt ra ngoài bưng chén nước nóng tiến đến. Hoán Thôi Kính Bình đứng dậy để hắn uống xong. Nhìn hắn mê mơ hồ dán dáng vẻ. Đoán chừng hôm qua liền có chút không thoải mái. Nhưng đáng tiếc buổi tối hôm qua Thôi Vi ngủ được mơ hồ. Căn bản không có phát giác được. Nghĩ đến đây, Thôi Vi trong lòng không khỏi có chút áy náy. Vội vàng lại đem hắn đem trong chướng con muỗi khu, thay hắn đem màn để xuống, lại đem màn cửa cũng buông xuống, lúc này mới đi ra cửa xin đại phu. Trong thôn vốn chính là có đại phu, Thôi Kính Bình phát nhiệt độ cao Thôi Vi cũng sợ hắn thật sự thiêu đến cao đối với hắn không tốt. Cũng không dám hướng trên trấn chạy, chỉ trong thôn xin tật y liền lôi kéo hướng trong nhà chạy. Nàng một đường sốt ruột đi tới không có chú ý tới. Phía sau Dương Thị lại nhìn thấy Thôi Vi lôi kéo trong thôn ngày thường thay người xem bệnh đại phu. Trở về, lập tức trong lòng liền sinh nghi. Thôi Vi nhà đành phải hai người. Không phải nàng liền Thôi Kính Bình. Bây giờ nàng êm đẹp không có sinh bệnh. Có thể hết lần này tới lần khác lại xin đại phu. Dương Thị cảm thấy có cái gì không đúng. Nhưng đáng tiếc lúc này trượng phu con trai còn trong đất. Cũng không tốt để bọn họ quá khứ nhìn sang. Nàng cùng Thôi Vi sinh hiềm khích. Nàng sợ Thôi Vi không cho nàng vào nhà cửa. Bởi vậy nghĩ nghĩ vội vàng liền trở về nhà. Triệu Khổng Thị tới phân phó nàng vài câu. Nghĩ nghĩ lại nhẫn tâm làm cho nàng xếp vào hai cái trứng gà. Hướng Thôi Vi bên kia quá khứ nghe ngóng tin tức. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. PS, canh thứ 3 tương đương vì tinh bột phiếu 275 phiếu tăng thêm converter. Lắc mê trang, hết chương.